Trôi là quên lời chăn trối, ai nuối thương tình đôi chỉ chừng một năm thôi, chỉ chừng một năm qua là phai mờ hương cũ, hoa úa trong lòng ta chỉ cần năm xa. Khi xưa em gầy gò đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo khờ chờ bàn tay nâng đỡ. Ta yêu em tình cờ như cơn rơi cánh hoa, chỉ cần một cơn mưa là vai gầy thêm nữa cho ướt môi mềm ra, chỉ cần giọt mưa xa, chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa, đi dưới mưa hồng nghe giọt nhẹ vào tim ta. Ta yêu em mù loà như Adam ngủ ngờ, yêu Eva khù khờ cuộc tình trinh tiết đó. Chia nhau xong tội đồ đầy đọa lâu mới tha. Có mình trên ghế nghe mất đi tuổi thơ, chỉ một chiều bơ vơ, chỉ là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió thay áo cho tình ta, chỉ là chuyện thiên thu. Năm sau chẳng ai còn yêu nhau, nào ngỡ đâu tình yêu rằng bấy nhau còn nhiều. Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao, nên gục đầu rất lâu, xin tội cả kiếp sau. Còn ai là không thấu lên giữa u tình sâu, một vài giọt ơn nhau. Tia sáng thiên đường cao rọi vào ngục tim